Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. Ăn long ở lỗ, ví dụ. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, chịp dinh hơn sống nhục, là những tục ngữ về lịch sử. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hay làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đòi đòi tan, là những ca dao về lịch sử. Chúng có nội dung khái quát, đúng, trải qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam ta. Từ mấy đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ và ca dao về lịch sử đã phân tích trên đây, có thể kết luận tính chân thực nghệ thuật của tục ngữ ca dao về lịch sử dựa trên sự thật lịch sử mà hình thành. Các tác giả dân gian có thể hư cấu trên cơ sở sự thật lịch sử nhằm tăng cái đẹp theo nghĩa mỹ học. Nếu có hư cấu thì không được phép xuyên tạc sự thật lịch sử của dân tộc. Thời gian và không gian nghệ thuật của tục ngữ ca dao về lịch sử trước hết là thời gian khách quan và không gian vật lý tạo nên bối cảnh của sự kiện lịch sử hoặc môi trường hoạt động của nhân vật lịch sử. Trong ca dao về lịch sử, thời gian có thể hư cấu, thay đổi nhằm tạo thêm màu sắc trữ tình. Thời gian ấy có thể được tác giả dân gian phím chỉ phù hợp với sắc thái trữ tình của câu ca dao. Cần lưu ý, thời gian hiện tại của ca dao, trong đó có ca dao lịch sử, là thời gian câu ca dao được hát lên hoặc câu ca dao được diễn xướng. Ngôn ngữ trong tục ngữ ca dao về lịch sử phần lớn được thể hiện bằng văn bản tạo hình. Trong ca dao về lịch sử, văn bản tạo hình thường được kết hợp với văn bản biểu hiện nhằm tăng ấn tượng, xúc cảm trên cơ sở miêu tả hay tự sự sự kiện hoặc nhân vật lịch sử. Tóm lại, nghệ thuật của tục ngữ ca dao về lịch sử được tác giả dân gian sáng tạo từ sự thật được xác định của lịch sử để làm rõ tính chân thực nghệ thuật của tục ngữ ca dao về lịch sử. Kết luận chung, với đối tượng khảo cứu là tục ngữ ca dao về lịch sử, chúng tôi đã sử dụng phương pháp quy nạp và theo quan điểm lịch sử để nghiên cứu đề tài này. Qua các phần khảo cứu trên, có thể kết luận mấy điểm sau đây. Một, tục ngữ ca dao về lịch sử là bộ phận hữu cơ nằm trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam, có vai trò quan trọng giúp chúng ta hiểu thêm những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử và những hoạt động trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của nhân dân ta trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước từ thượng cổ đến nay. Với số lượng tuy không nhiều nhưng chất lượng rất quan trọng, tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử đã tạo nên những dấu ấn đáng ghi nhớ, đặc biệt về tinh thần yêu nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm cướp nước và bè lũ tay sai bán nước, tinh thần đoàn kết dân tộc theo ngọn cờ chính nghĩa của các anh hùng dân tộc trải qua các thời kỳ lịch sử, đã phản ánh những chiến công oanh liệt, những chiến thắng dễ dàng trong giữ vững nền độc lập của Tổ quốc. Từ đó có thể kết luận tục ngữ ca dao về lịch sử đã phản ánh những mốc son của lịch sử dân tộc, đồng thời góp phần tạo nên cốt lõi của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. 2. Việc xác định tiêu chí của tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử trước hết phải căn cứ vào sự kiện, nhân vật, không gian, thời gian lịch sử được phản ánh vào trong tục ngữ và ca dao về lịch sử. Vì là loại hình văn học với đặc trưng phản ánh hiện thực nhưng lại là hiện thực về lịch sử, nên tục ngữ ca dao về lịch sử phải là tấm gương trung thực, phản ánh những sự kiện lịch sử vừa mới xảy ra hoặc đã xảy ra từ lâu, được truyền miệng trong dân gian và được sưu tầm ghi lại. Đặc biệt, một số tục ngữ ca dao về lịch sử có tính khái quát, phản ánh bản chất của dân tộc nên có nội dung gắn liền với cả một quá trình lâu dài của lịch sử và được đúc kết lại. Nhất là những tục ngữ phản ánh về truyền thống đạo đức của nhân dân ta. 3. Tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử, bên cạnh các đặc điểm chung thì thi pháp của thể loại tục ngữ hay ca dao Việt Nam có một số đặc điểm nghệ thuật riêng, do đối tượng phản ánh là sự kiện, nhân vật lịch sử, các hoạt động của nhân dân liên quan đến lịch sử, nên tục ngữ ca dao về lịch sử có đặc điểm vô cùng quan trọng là tính chân thật lịch sử. Tính chân thật đó có được phản ánh với nội dung bản chất nhất của sự kiện, của hoạt động nhân vật lịch sử hoặc hoạt động của nhân dân liên quan đến lịch sử. Tính chân thực đó được khái quát quá trong nội dung tục ngữ về lịch sử và đậm đà sắc thái trữ tình, nhất là yêu ghét, căm thù về lịch sử. Đó cũng là nội dung tính chất nhân dân của tục ngữ ca dao về lịch sử. Từ đó về mặt nghệ thuật, tục ngữ ca dao về lịch sử gần như không có đặc trưng hư cấu, nếu có thì rất ít và không bao giờ xuyên tạc sự thật lịch sử. Ngôn ngữ của tục ngữ ca dao về lịch sử phần lớn là ngôn ngữ được xác định tên riêng về sự kiện, về nhân vật, có địa điểm là xác thực, được lịch sử xác định. Không gian, thời gian nghệ thuật của tục ngữ ca dao về lịch sử trước hết là thời gian và không gian được xác định, cũng có đôi lúc đôi nơi phiếm định nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của câu tục ngữ hoặc ca dao về lịch sử. Ít nhất ta vẫn thấy bóng dáng lịch sử trong những câu tục ngữ hoặc ca dao đó. 4. Cùng với việc khẳng định những kết luận trên, cần tham khảo những sấm ngữ lịch sử mang hình thức tục ngữ ca dao, đồng dao. Những sấm ngữ này có nội dung dự báo lịch sử sẽ xảy ra của các nhà tiên tri và về sau được kiểm nghiệm là đúng theo sự phán đoán của dân gian và đã được truyền miệng từ lâu đời. Ngoài ra, như đã nói trên, trong dân gian cũng truyền miệng một số câu ca dao được phỏng đoán có liên quan đến lịch sử, trong đó có một số câu mà Nguyễn Văn Mại đã sưu tầm và giải thích trong sách Việt Nam Phong Sử của ông. Các sấm ngữ lịch sử và những câu ca dao còn tồn nghi, chúng tôi ghi lại ở phụ lục 1 và 2 La Mã trong phần thứ hai của sách này để tiện tìm hiểu thêm. 5. Tiếp theo, phần thứ hai sách này tuyển chọn và chú thích tục ngữ và ca dao dựa trên tiêu chí đã nêu. Ngoài việc sưu tập từ bộ sách Kho tàng tục ngữ người Việt tập 1 và 2, Kho tàng ca dao người Việt tập 1 và 2, chúng tôi chỉ mới sưu tầm thêm trong một số sách báo đã xuất bản và tài liệu ghi chép tay mà chúng tôi đã sưu tầm qua nhiều năm. Việc tuyển chọn được chú trọng đến nội dung những câu tục ngữ ca dao có quan hệ trực tiếp và gần với lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta từ thượng cổ đến nay, nhưng chưa đi sâu đến các địa phương mà ở đây chắc chắn còn không ít tục ngữ ca dao về lịch sử. Một La Mã tục ngữ xếp theo dần chữ cái tiếng Việt. Một, an gia an quốc bất an là kiếm cung, đất nước ta thường bị giặc ngoại xâm. Câu này nêu cao tinh thần yêu nước của toàn dân, thời bình cũng phải luyện tập quân sự để phòng chiến tranh. Nghĩa câu chữ Hán, yên nhà yên nước nhưng không được yên cung kiếm. Số 2, anh hùng tạo thời thế, đất nước gặp chiến tranh, người anh hùng giúp nước chống giặc cần tạo ra cơ hội thời thế thuận lợi để lãnh đạo nhân dân chiến đấu và chiến thắng quân thù. 3. Anh hùng tử, khí hùng nào tử? Trong chiến đấu giải phóng dân tộc đất nước, dù người anh hùng cứu nước có chết, nhưng khí phách của người anh hùng truyền trong quân sĩ, dân chúng vẫn còn, người khác yêu nước sẽ tiếp tục chiến đấu. 4. Ăn Bắc mặc kinh, Bắc là kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh là một phần tỉnh Bắc Giang. Kinh là kinh đô Thăng Long, câu này nói về lịch sử gian hóa ăn và mặc chuẩn mực của nước ta. Câu này ở miền Trung giải thích, ăn thì Hà Nội là ngon, mặc thì kinh đô Huế là đẹp. 5. Ăn Long ở lỗ, nói về sinh hoạt thời tiền sử của dân ta. 6. Bạch Đằng Giang là sông cửa ải, tổng Hà Nam là bãi chiến trường. Sông Bạch Đằng chảy giữa hai tỉnh Quảng Nam và Hải Phòng. Bạch Đằng có nhiều chi lưu, sông Khoai, sông Điền Công, sông Giá Đước, sông Thái, sông Chanh, tạo ra nhiều ngã ba phức tạp rối rắm. Trong lịch sử còn có tên sông Vân Cừ, sông Rừng, có bến phà Rừng. Năm 938, Ngô Quyền dùng cọc liêm, vớt nhọn bí mật cắm xuống sông Bạch Đằng, đánh quân Nam Hán. Năm 981, Lê Hoàng theo cách đó đánh thắng quân Nam Tống. Năm 1288, Trần Quốc Tuấn lại dùng quân thuật trên, chống và thắng quân Nguyên. Tổng Hà Nam nằm trên bãi đất lớn, giữa hai sông Lạch Quyện và sông Nam Triệu. Xưa thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên, được bồi đắp trong nhiều thế kỷ. Nay thuộc một phần của huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Địa danh Hà Nam gắn liền với chiến thắng ba lần trên sông Bạch Đằng, trở thành bãi chiến trường dùi sát quân ngoại xâm phương Bắc. 7. Bản thổ đỏ vàng, nhị nàng dân hương. Ở vùng Liễu Đôi, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, có đền bản thổ thờ thổ thần, đến nhị nàng thờ hai vị nữ thần đánh giặc. Câu tục ngữ tả quang cảnh lễ hội này, dân cúng lễ đốt vàng mã ở đền bản thổ và dân hương ở đền nhị nàng. 8. Bảo Đại cải lương như phường hát bội cải chắc. Triều Bảo Đại đề ra việc cải lương hương chính chẳng có tác dụng bao nhiêu, hào một các làng xã cãi cỏ ôm sòm, dân dí như phường hát bội và chê bai, chắc là với nhau tiếng miền nghệ tỉnh. Chín, bảy làng kẻ đám, tám làng kẻ he, không đánh nổi giặc què ở núi Thanh Tước. Thời Lê Cảnh Hưng, Nguyễn Danh Phương, dân gọi ông là quận hẻo, vì ông quê làng hẻo, tức Tiên Hội. Chân ông đi tập tễnh, khởi nghĩa chống lại triều đình, quân triều đình bị bắt, dân làng he đi đánh nhưng đều bị thua ở núi Thanh Tước, nay thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1751, chúa Trịnh Danh đích thân cầm quân dẹp được cuộc khởi nghĩa, giặc què chỉ quận hẻo vì ông đi tập tễnh. 9B, binh triều, binh quốc phó, binh ó, binh hoàng tôn. Binh quốc phó là binh của Trương Phúc Loan, binh ó là binh của Tây Sơn. 10. Cá kình cá nghê sao chịu dũng nước vừa chân trâu. Trong lịch sử chống ngoại xâm, câu này nói lên tinh thần quật khởi đấu tranh đòi tự do của các vị anh hùng cứu nước. 11. Cảm tưởng cho tổ quốc quý sinh. Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tinh thần hy sinh của nhân dân thủ đô chống thực dân Pháp năm 1946, sao trở thành câu nói chung với nhân dân cả nước được dân gian hóa trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tổ quốc quý sinh, tức tổ quốc sống mãi. 12. Cha đưa, mẹ đón. Có thể nói câu này phản ánh phong tục thời đại mẫu hệ của dân tộc Việt Nam trong tang lễ đối với cha mẹ. Người con gắn với huyết thống và tình cảm của người mẹ nên thương tiếc mẹ biểu hiện khi đưa linh cữu mẹ. Người con đi thụt lùi trước linh cữu mẹ. Ngược lại, khi đưa linh cữu cha, người con đi sau linh cữu. 13. Chết cả đống còn hơn sống một người. Tinh thần kiên quyết đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử của dân tộc. 14. Chết đứng hơn sống quỳ. 15. Chết trong hơn sống đục. 16. Chết dinh hơn sống nhục. 17. Chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn trái. Theo truyền thuyết, Sơn Tinh được Thái Bạch Kim Tinh cho cây gậy thần có đầu sinh đầu tử. Đầu sinh chỉ vào người chết sống lại vào cây khô héo, cây hoa xanh tươi. Đầu tử chỉ vào thành, thành tan, vào núi, núi lở. Sơn Tinh đã dùng gậy thần đó để chiến thắng Thủy Tinh, cứu dân độ thế. 18. Con dại cái mang. Có thể câu này phản ánh thời đại mẫu hệ của dân tộc ta. 19. Con cháu Ngự Mai văn tài giỏi giỏi. Ngự sử Lê Văn Mai quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Khi giặc Pháp xâm lược nước ta, triều đình với đầu hàng, ông bỏ quan về nhà chiêu mộ quân sĩ, hợp sức với Đinh Công Tráng đánh giặc. Khi Đinh Công Tráng lập căn cứ ở Ba Đình, Thanh Hóa, ông vào đó và chiến đấu hy sinh. Con cháu của ông về sau cũng giữ được truyền thống văn hay giỏi giỏi. 20. Có lòng thì tìm về yên thế, không có lòng thì đèo khế Thái Nguyên. Yên Thế là một huyện của tỉnh Bắc Giang, là căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám. Từ năm 1884 đến năm 1913, Đèo Khế thuộc tỉnh Thái Nguyên được coi là ngoài dòng ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 21. Có phúc thì gặp Trương Giao, vô phúc thì gặp Giáo Mao Tuần Lĩnh. Trương Giao, tức Trần Quang Châu, người đã từng giao chiến với Vũ Văn Nhậm, tướng của Tây Sơn nhiều trận ở cửa sông Đuống. Lê Chiêu Thống đã phong cho Châu chức điện tiền chỉ huy sứ. Năm 1789, khi quân Thanh sang nước ta, Châu dẫn quân Thanh đánh quân Tây Sơn. Châu lại được giữ chức quyền trấn thủ Kinh Bắc, quân Thanh bị Tây Sơn đánh đuổi. Châu chưa kịp lên Kinh Bắc phải chạy lên Yên Thế, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Dương Đình Tuấn. Sau đó bị Vũ Văn Dũng, Tây Sơn bắt sống và bị hành quyết. Năm 1792, Giáo Mao là Tuần Lĩnh Dương Đình Tuấn, người huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nhiều lần lập công và được Lê Chiêu Thống phong làm trấn thủ Kinh Bắc, Thái Nguyên. Về sau, Tuấn chết trong rừng Yên Thế vì bị quân Tây Sơn bao vây. Trong hành quân, so với Trần Quang Châu, Trương Đình Tuấn thường xuyên chém giết tùy tiện, nên dân mới có câu tục ngữ trên. 22. Còn một mảnh giáp không tha, còn một con ma cũng đốt trụi, nói lên tinh thần đánh đến cùng, tiêu diệt đến cùng đối với quân ngoại xâm. 23. Cơn như cơn đức thánh giống, giận dữ như thánh giống trong trận đánh giặc Ân sang xâm lược nước ta. 24. Giao lãnh gió, gió lãnh bất. Hai ông gió và bất là hai lãnh binh giỏi, đường đao và đường gió trong phong trào chống Pháp xâm lược nước ta vào cuối thế kỷ 19 ở đồng bằng Bắc Bộ. 25. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Tin tưởng và dựa vào sức mạnh của nhân dân thì gặp khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được, đặc biệt trong chiến tranh. Nguyên câu này Ở trong bài Dân no thì lính cũng no của Thanh Tịnh được dân gian quá. 26. Đã mang lấy tiếng cu ly, theo quân đề thám ta đi lên rừng. Đã bị coi khinh là phu phen, ta lên rừng theo quân của Hoàng Hoa Thám, khởi nghĩa Yên Thế. Cu ly là phiên âm tiếng Pháp, chữ cu ly có nghĩa là phu. 27. Đại Giang, Đông Giang, Tiểu Giang, Lai Hạ. Tương truyền năm 1282, đời Du Trần Nhân Tôn, Nguyễn Thuyên, người huyện Thanh Lâm, nay là Cẩm Bình, Hải Dương. Giỏi chữ nôm, làm văn tế cá sấu, ném xuống sông đuổi được nạn cá sấu hại dân chài. Nhà vua cho đổi họ Hàn, như Hàn Vũ bên Trung Quốc cũng đã làm văn lũ cá sấu và đặt ân cho hưởng nguồn lợi trên sông. Từ đó dân Đông Giang được hưởng lợi trên sông lớn, Đại Giang tức sông Thái Bình, còn dân Lai Hạ hưởng lợi trên các sông nhánh của sông Thái Bình, còn gọi là Tiểu Giang, Đông Giang thuộc Hải Dương và Lai Hạ nay thuộc Bắc Ninh. 28. Đại Hữu sinh Dương, Điềm Dương sinh Thánh. Đại Hữu và Điềm Dương là hai làng thuộc Ninh Bình. Đại Hữu là quê của Đinh Bộ Lĩnh và Điềm Dương là quê của Nguyễn Minh Không. 29. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Trong công cuộc cách mạng kháng chiến và xây dựng đất nước, người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải gương mẫu trong mọi công tác để nhân dân noi theo. Câu này có từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từ năm 1946 đến năm 1975. 30. Đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Nói về quan hệ đất đai chùa chiền trong xã hội phong kiến và đạo Phật được sùng bái. 31. Đánh giặc thì đánh giữa sông, đừng đánh chỗ cạn mắt trong mà chìm. Đây là tổng kết của cách đánh giặc và thắng giặc trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền, Lê Hoàn và Trần Quốc Tuấn. 31B. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Nói về lòng nhân đạo của nhân dân ta đối với kẻ thù xâm lược khi chúng đã đầu hàng, lịch sử đã chứng minh trong nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta. 32. Đài vua không khả, đào mã không bài. Hai sự kiện lịch sử khi chính phủ Pháp đài vua Thành Thái đi đảo Réunion, Châu Phi thuộc địa của Pháp, thì Thượng thư Ngô Đình Khả không ký. Khi chúng muốn đào Lăng Tự Đức để tìm vàng thì Thượng thư Nguyễn Hữu Bài không ký. 33. Đầu bần thân mau, máu đào phụ thúc. Nói về tướng nhà Lý là Đoàn Thượng bị quân của Trần Thủ Độ chém rụng đầu ở Bần Yên Nhân, còn phi ngựa đến Phương Mao mới chấp đầu lại. Và cuối cùng đến Thủ Phúc mới trào máu ngã ngựa dâng lập đền thờ. Bần Yên Nhân nay thuộc Hưng Yên, Hồng Mao sau đổi là Phượng Mao, nay thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thủ Phúc còn gọi là Thủ Chiền Rền, nay thuộc huyện Tiên Du, Bắc Ninh.